Chương 12, Giống tối cao, tổ tối cao, trụ lý tưởng đạo. Chương 4, Lời kinh 1, Đạo sung nhi dụng chi hoặc bất doanh, uyên hề tự vạn vật chi tông, đạo thì trống không, nhưng đổ vô mãi mà không đầy. Đạo như vực thẳm, dường như tổ tông của vạn vật. Đạo là rỗng, rỗng như rỗng bên trong cái bình, khi không cái gì được chất vào bên trong, chỉ thế thì đạo được đạt tới. Khi ý thức là rỗng, chỉ thế thì kinh nghiệm về tôn giáo tới. Khi cá nhân không còn nữa, khi người đó có thể nói, tôi không hiện hữu, chỉ thế thì người đó có thể biết Thượng Đế. Hiểu điều đó theo cách này, một cá nhân càng được chồng chất với tính cá nhân của mình, người đó sẽ càng ít cảm thấy Thượng Đế, và khi cá nhân này càng rỗng, biểu hiện của Thượng Đế sẽ càng hoàn hảo hơn. Nói điều đó theo cách này, khi trời mưa, đỉnh núi vẫn còn trống và rỗng vì chúng đã đầy rồi. Hồ và chỗ hồng nhanh chóng được rót đầy vì chúng là rỗng. Bây giờ mưa không phân biệt, nó mưa xuống tương đương ở mọi nơi, nhưng núi bị đầy bằng bản thân chúng tới mức không còn không gian cho bất kỳ cái gì khác. Do đó mọi nước chảy xuống thung lũng và hồ, điều này dường như mâu thuẫn rằng cái là đầy, vẫn còn rỗng, trong khi cái là rỗng, được làm đầy. Hồ chỉ có một đặc tính rằng nó là rỗng và núi chỉ có một sự không đủ tư cách rằng chúng là đầy. Lão Tử nói, tôn giáo giống như cái bình rỗng, đạo là cái tên khác cho tôn giáo, và người muốn đạt tới tôn giáo phải giữ bản thân mình chống lại mọi sự đầy. Đây là điều rất kỳ lạ khỏi mọi sự đầy, chẳng phải là nếu cái bình bị chất đầy bằng vàng, điều đó sẽ gây ra cản trở đó sao? Nếu cái bình được chất đầy bằng tri thức, điều đó nữa sẽ gây ra cản trở. Nếu cái bình được chất đầy bằng từ bỏ, điều đó nữa sẽ gây ra cản trở. Dù nội dung là bất kỳ cái gì, nó sẽ gây ra cản trở. Cái bình phải rỗng, nhưng trong cuộc sống chúng ta toàn bận rộn cố làm đầy bản thân chúng ta từ mọi hướng. Chúng ta cảm thấy cuộc sống được ngụ ý dành cho một mình chủ định này. Qua một số phương tiện, qua một số con đường, chúng ta cố là đầy và hoàn hảo. Bố mẹ nói cho con cái, người thuyết giảng hô hào người nghe. Thầy cô giáo nói cho học sinh và guru nói cho đệ tử, con sẽ để cuộc sống trôi qua như thế này sao? Con được sinh ra không hoàn hảo, con cũng sẽ chết không hoàn hảo sao? Con không muốn là hoàn hảo sao? Con sẽ sống trong vô vọng nếu con không đạt tới sự đầy đủ. Đạt tới cái gì đó đi, đừng là trống rỗng. Và ở đây Lão Tử nói rằng người muốn đạt tới tôn giáo phải canh bản thân mình chống lại mọi sự đầy. Người đó phải không trở nên hoàn hảo cũng không vẫn còn không hoàn hảo. Người đó phải trở thành rỗng. Nếu chúng ta cố hiểu điều đó theo cách này, vấn đề sẽ dễ hơn. Bình thường, chúng là không hoàn hảo dù chúng ta ở bất kỳ chỗ nào. Chúng ta không bao giờ rỗng, chúng ta không bao giờ đầy. Con người của chúng ta là không hoàn hảo, không đầy đủ. Chúng ta bao giờ cũng ở giữa chúng ta không rỗng, không hoàn hảo. Và điều này vẫn đúng cho tất cả chúng ta chứ không cho vài người đặc biệt. Bất kỳ ai và bất kỳ cái gì trong sự tồn tại. Tất cả đều ở giữa. Một mặt là cái rỗng và mặt kia là cái hoàn hảo và chúng ta ở giữa. Và trình tự thu xếp của chúng ta là tiến từ điểm giữa này tới hoàn hảo. Lão Tử nói, chúng ta phải tiến tới cái rỗng từ điểm giữa này, cho nên mọi nỗ lực của chúng ta là hướng tới hoàn hảo từ sự không hoàn hảo này. Nỗi khổ của các kiếp sống của chúng ta chỉ là thế này, rằng không có hoàn thành ở bất kỳ đâu, yêu của chúng ta là không hoàn hảo. Tri thức của chúng ta là không hoàn hảo, không cái gì là hoàn hảo và chúng ta khao khát việc hoàn thành theo bất kỳ hướng nào. Yêu đáng phải là hoàn thành tới mức chúng ta không còn khao khát thêm nữa. Chúng ta khao khát cảm giác về hoàn thành, nhưng tôi bảo bạn rằng chúng ta càng cố làm đầy bản thân chúng ta càng trở nên nhận biết về cái rỗng bên trong. Không có hoàn thành, do đó, thời đại có tính ham muốn và năng nổ và trăn trở về hoàn hảo thì trải nghiệm rỗng tới cùng mức độ. Phương Tây đã trở nên được giáo dục đầy đủ lần đầu tiên. Phương Tây đã phát triển rất nhiều trong giáo dục lần đầu tiên trong lịch sử thế giới. Nhưng cũng khá kỳ lạ là tâm trí phương Tây bị đầy với cảm giác trống rỗng đồng thời. Mỹ đã chạm tới đỉnh của giàu có mà không quốc gia nào khác có trong lịch sử thế giới, nó gần như lên tới điểm hoàn hảo. Nhưng đây chỉ là hoàn hảo xấp xỉ vì không thể có hoàn hảo đầy đủ. Khi chúng ta nhìn lại vào nghèo trong quá khứ của mình, chúng ta cũng cảm thấy chúng ta đã làm tiến bộ lớn hướng tới phát triển giàu có. Bạn phải hiểu nghĩa của xấp xỉ. Chúng ta không thể là hoàn hảo, không thành vấn đề chúng ta ở đâu, nhưng nếu chúng ta lấy bộ lạc rừng rậm chẳng hạn bộ lạc Basta và so sánh nó với New York, thế thì chắc chắn New York đã gần đạt tới điểm hoàn hảo. Có một cậu bé một hôm từ trường về nhà rất phấn khởi. Nó được giải thưởng, nó đã trả lời đúng một câu hỏi. Khi mẹ nó hỏi câu hỏi là gì và câu trả lời của nó là gì, nó nói, câu hỏi là, bò có bao nhiêu chân? Và con đáp, ba. Người mẹ choáng, bò có bốn chân chứ, con đần thế, bà mẹ kêu lên. Điều đó con cũng thấy ra bây giờ, cậu bé nói. Nhưng các bạn khác nói hai và con nói ba, cho nên con ở gần sự thực hơn. Do đó con được giải thưởng, đây là nghĩa của sấp xỉ. Nếu bất kỳ ai đã đạt gần nhất tới hoàn hảo giàu có, thế thì cậu bé Mỹ nói về ba chân này đã hoàn hảo. Và giờ nó gần như sát cạnh chân thứ tư. Nhưng chân thứ tư không thể hiện hữu vì trong tình huống của người, điều đó là không thể được. Chính con người của người là không hoàn hảo, do đó bất kỳ cái gì người làm đều không thể hiện hữu ngoài không hoàn hảo. Nếu tôi là không hoàn hảo, làm sao cái mà tôi làm có thể là hoàn hảo? Nó có thể gần sấp xỉ với hoàn hảo hơn khi được so sánh với cái gì đó khác. Cho nên đối với giàu có, cái bình của Mỹ là đầy gần 3/4. Nhưng cảm giác bất lực và khổ đang lan tràn ở Mỹ lại không được tìm thấy ở bất kỳ chỗ nào khác. Mọi nhà tư tưởng của Mỹ bây giờ đang nghiên cứu một khía cạnh đơn giản của cuộc sống, cảm giác về trống rỗng, vô nghĩa. Mọi thứ là vô nghĩa và rỗng, không cái gì là đầy, và họ đang ở điểm bão hòa của giàu có. Vấn đề là gì? Người không thể là hoàn hảo. Là không hoàn hảo chính là định mệnh của người. Chính cách thức hiện hữu của người là tới mức người đó bao giờ cũng vẫn còn không hoàn hảo, không thành vấn đề người đó ở đâu. Tâm trí không hoàn hảo bao giờ cũng cố gắng vì hoàn hảo. Điều đó nữa cũng là định mệnh của người. Có đau trong việc không hoàn hảo, có cảm giác về vô giá trị và kém cỏi, và cũng về khổ và nhục. Cho nên nỗ lực về hoàn hảo nảy sinh ra từ sự không hoàn hảo này của người. Và bất kỳ cái gì nảy sinh ra từ không hoàn hảo không bao giờ có thể là hoàn hảo. Kết quả bao giờ cũng là sản phẩm phụ không hoàn hảo. Chính tôi, người không hoàn hảo, là người đang cố là hoàn hảo. Mọi nỗ lực của tôi sẽ là không hoàn hảo. Mọi kết quả của tôi sẽ là khiếm khuyết, vì nỗ lực cũng như kết quả cả hai đều tới từ tôi. Hành động của tôi không thể lớn hơn bản thân tôi. Sự hoàn thành của tôi không thể đi ra ngoài tôi. Tất cả chúng sẽ ở bên trong biên giới của con người tôi. Không ca sĩ nào có thể giỏi hơn bản thân người đó. Không nhà toán học nào có thể giải được các bài toán giỏi như người đó có thể giải. Hay ông ấy có thể. Hành động của chúng ta bắt nguồn từ bên trong con người của chúng ta. Chúng ta không thể là giỏi hơn bản thân chúng ta, mặc dù chúng ta bao giờ cũng cố là tốt hơn điều chúng ta đang vậy. Điều này chỉ làm nảy sinh u sầu. Nỗ lực là lớn nhưng kết quả là số không. Cùng không hoàn hảo này nổi bật trong kết quả, chúng ta đi lòng vòng và gặp cái ngã riêng của chúng ta. Khi người tìm kiếm là không hoàn hảo, bất kỳ cái gì người đó đạt tới sẽ là không hoàn hảo. Chúng ta không thể đạt tới bất kỳ cái gì nhiều hơn bản thân chúng ta. Đây là hoàn cảnh, chúng ta ở giữa không hoàn hảo, không đầy đủ. Tâm trí không đầy đủ khao khát là hoàn hảo. Từ không hoàn hảo ham muốn được sinh ra ham muốn là hoàn hảo. Nhớ, không có ham muốn về hoàn hảo trong hoàn hảo. Điều đó là vô nghĩa, chính trong không hoàn hảo mà ham muốn về hoàn hảo nảy sinh. Ham muốn bao giờ cũng là về cái đối lập. Nếu chúng ta nghèo, chúng ta khao khát giàu. Nếu chúng ta ốm, chúng ta khao khát khỏe. Chúng ta là không hoàn hảo, cho nên chúng ta phấn đấu là hoàn hảo. Ham muốn toàn là logic, có lý. Chính điều tự nhiên là ham muốn về hoàn hảo sẽ nảy sinh trong tâm trí không hoàn hảo. Không thể có bất kỳ phát triển nào theo hướng này, vì không hoàn hảo không bao giờ có thể trở thành hoàn hảo qua bất kỳ nỗ lực nào, bất kỳ rèn luyện nào, bất kỳ sadhana nào hay bất kỳ nỗ lực thân thể nào. Mọi sadhana, mọi luyện tập đều tiến triển từ không hoàn hảo và bao giờ cũng sẽ mang dấu hiệu của không hoàn hảo. Nếu người không hoàn hảo đạt tới hoàn hảo thế thì người đó đã không bao giờ không hoàn hảo, vì thế thì không hoàn hảo không có nghĩa. Đây là tình huống vấn đề. Mọi nỗ lực của người, mọi gắng sức của người không thành vấn đề theo hướng nào toàn được nhắm đạt tới hoàn hảo. Nhưng Lão Tử nói là rỗng. Ông ấy nói, canh chừng chống lại bất kỳ ý nghĩ nào về là hoàn hảo, vì đó là cái bẫy. Một mình điều đó là nguyên nhân phá hủy người. Do đó hiểu bản thân bạn, hiểu rằng bạn không định chịu thua sự cám dỗ của việc là hoàn hảo, là rỗng, là hư không, và điều kỳ diệu là Ngay khi bạn trở thành rỗng, bạn được chút đầy, bạn là hoàn hảo. Hư không là tiềm năng hoàn hảo nhất trên thế gian này. Hiểu nó theo cách này, có một cái bình được đổ đầy nước. Bạn có thể quán tưởng cái bình được đổ đầy nước, trong đó bạn không thể thêm vào một giọt nước nữa không? Chúng ta nói bình là đầy, nhưng nếu một giọt nước nữa vẫn có thể được chứa bên trong nó, chúng ta sẽ phải nói nó không đầy. Không thành vấn đề cái bình đầy thế nào, nó không bao giờ đầy hoàn toàn, vì một giọt nước nữa bao giờ cũng có thể được thêm vào. Trong quá trình du hành, Nanak ngẫu nhiên tới một làng nơi có một Fakir sống, người được nổi tiếng là đã đạt tới hoàn hảo. Nanak gửi lời tới ông ta rằng ông ấy muốn gặp ông ta để biết hoàn hảo của ông ấy là loại gì. Ông Fakir gửi một chén đầy nước tới miệng để trả lời cho yêu cầu của Nanak. Nanak đặt một đóa hoa lên trên nước và gửi chén lại. Ông Fakir chạy tới Nanak và sụp xuống dưới chân ông ấy. Ông ta nói, tôi tưởng tôi đã đạt tới hoàn hảo. Nanak đáp, bất kỳ cái gì người làm để là hoàn hảo, đều bỏ lại chỗ nào đó không đầy, không đủ. Dù người đó cố gắng thế nào, một đóa hoa đơn giản vẫn có thể được cấp thêm vào chén đã đầy của người đó. Và đóa hoa không phải là thứ nhỏ. Bây giờ một bình rót đầy bao giờ cũng có đủ chỗ để nhận vào một giọt nước thêm, nhưng giả sử cái bình là rỗng, nó có thể là rỗng thêm được không? Không, bình rỗng là tuyệt đối rỗng. Giá mà ông Fakir gửi một cái bình rỗng tới, Nanak chắc đã thấy bản thân ông ấy gặp khó khăn, vì không thể nào làm rỗng nó thêm được. Cái đầy vậy mà vẫn có thể được chất đầy thêm, nhưng hư không không thể bị làm rỗng thêm. Do đó không có hoàn hảo trong bão hòa, trong tính đầy, trong khi trong rỗng, hoàn hảo xảy ra. Rỗng là hoàn hảo, do đó chỉ có một hoàn hảo trong sự tồn tại của người, và đó là rỗng hoàn hảo, là rỗng một cách đầy đủ. Do đó Lão Tử nói trong lời kinh này rằng đạo là giống như cái bình rỗng, không phải bình đầy, nhắc bạn. Do đó bất kỳ ai có khao khát về tôn giáo hay về đạo, phải tránh mọi cám dỗ về hoàn hảo thuộc bất kỳ loại nào. Bản ngã sẽ cố hoàn thành bản thân nó. Sadhana đầy đủ của bản ngã là, làm sao là hoàn hảo. Đạo được đạt tới bởi người là rỗng, nơi bản ngã hoàn toàn bị diệt. Người có thể làm trống rỗng bản thân mình và có lý do cho điều này. Chúng ta có thể không đạt tới điều chúng ta không có, nhưng chắc chắn chúng ta có thể bỏ cái mà chúng ta đã sở hữu. Chúng ta phải không ôm giữ cái mà chúng ta không có, nhưng chúng ta phải ôm giữ hoàn toàn cái chúng ta có. Tôi đã nói trước đây rằng người là ở lưng chừng, một bên là rỗng và bên kia là hoàn hảo, đầy. Người là không đầy đủ một số thứ người có, một số thứ người không có. Bây giờ có hai đường. Một, nếu người cũng đạt tới cái mà người đó không có, người đó có thể trở thành hoàn hảo. Hai, nếu người đó buông bỏ mọi cái người đó đã sở hữu, người đó sẽ trở thành rỗng. Bây giờ điều không chắc chắn là chúng ta sẽ đạt tới mọi cái mà chúng ta không có, vì nó không trong tay chúng ta, nhưng vấn đề ở trong tay của chúng ta một cách toàn bộ để vứt bỏ đi cái chúng ta sở hữu. Chúng ta phải không nhận sự giúp đỡ của người nào. Bây giờ điều này là thú vị. Nếu bạn muốn là hoàn hảo, bạn sẽ phải cầu nguyện tới Thượng Đế, và điều đó có thể vẫn không thể được. Nhưng nếu bạn muốn là rỗng, bạn không yêu cầu sự giúp đỡ từ bất kỳ Thượng Đế nào. Cái ngã riêng của bạn là đủ, không có nhu cầu hỏi. Đây là lý do tại sao lời cầu nguyện không có chỗ trong tôn giáo dựa trên trật tự của trống rỗng. Những người như Phật và Lão Tử, người có giáo huấn dựa trên trống rỗng, đã không cho lòng tin vào lời cầu nguyện. Lời cầu nguyện không mang nghĩa nào với họ. Không có cái gì để được hỏi. Thế thì ai để được cầu nguyện tới và để làm gì? Chúng ta sẽ loại bỏ mọi thứ mà chúng ta có và được giải thoát khỏi nó. Để thu được cái chúng ta không có, chúng ta sẽ phải gõ cửa nhà ai đó. Chúng ta sẽ phải chìa tay ra xin. Có điều khác đáng xem xét, thời gian được cần để thu lấy cái chúng ta không có. Vì cái chúng ta không có thì không thể được đạt tới chính ngày hôm nay. Nó có thể được đạt tới ngày mai hay ngày kia hay thậm chí trong kiếp sau. Nhưng cái tôi có thể bị bỏ đi ngay lập tức. Không thời gian nào được cần, tôi có thể bỏ nó hôm nay hay ngày mai. Điều đó toàn tùy thuộc vào tôi, và nếu tôi trì hoãn điều đó, thế thì một mình tôi chịu trách nhiệm cho điều đó. Nếu tôi không đạt tới cái tôi không có, tôi không chịu trách nhiệm cho việc không đạt tới nó. Có thể là mặc cho mọi nỗ lực của tôi không đạt tới nó. Bạn có thể muốn bầu trời đi vào khu vực của bạn hay mặt trời được chứa trong nhà bạn, nhưng điều đó sẽ đơn thuần là ham muốn của bạn. Để điều này xảy ra còn tùy thuộc cả nghìn yếu tố và không chỉ một mình bạn. Do đó bạn phải hỏi xin giúp đỡ. Không có chỗ cho lời cầu nguyện trong Lão Tử. Ông ấy nói không có vấn đề về lời cầu nguyện, chỉ bỏ đi mọi thứ bạn có. Có yếu tố thú vị khác và do đó toán học đáng lưu ý. Giả sử 1 triệu rupee là mục tiêu cho hoàn hảo. Nếu tôi có 10 rupee, cuộc hành trình của tôi tới rupee thứ 1 triệu sẽ là rất dài. Nếu bạn có 90.000 rupee, cuộc hành trình của bạn sẽ ngắn hơn nhiều, và nếu bạn chỉ cần 51 rupee để làm đầy đủ con số này, bạn sắp đạt tới, trong khi tôi ở rất xa với mục tiêu này. Cuộc hành trình hướng tới sự đầy không làm cho chúng ta bình đẳng vì từng người chúng ta bắt đầu với số tiền khác nhau. Một số có 10, một số có 10.000, vậy mà số khác có 75.000 hay thậm chí 95.000. Tất cả những điều này tạo ra khác biệt trong khoảng cách. Và nếu chúng ta tạo ra khác biệt trong hoàn hảo, thế thì chúng ta không coi mọi người là bình đẳng. Bây giờ nếu bạn có 99.999 rupee và tôi có 1 rupee, và nếu cả hai chúng ta đều muốn tiến tới rỗng, cả hai chúng ta có thể đi cùng nhau. Chúng ta là bình đẳng. Tôi bỏ rupee của tôi, bạn bỏ rupee của bạn. Tôi sẽ là rỗng, bạn sẽ là rỗng. Duy nhất cuộc hành trình tới rỗng có phẩm chất của sự bình đẳng và không cuộc hành trình khác nào có. Cho nên các cộng đồng hướng tới hoàn hảo không bao giờ có thể là bình đẳng. Chỉ những cộng đồng tiến tới rỗng có thể là bình đẳng. Trước rỗng, 5 rupee hay 95.000 rupee, cả hai là bình đẳng. Tôi sẽ từ bỏ 51 rupee của tôi và đạt tới đích xác chỗ bạn sẽ đạt tới sau khi từ bỏ 95.000 rupee của bạn. Không phải là bạn sẽ đạt tới rỗng lớn hơn và tôi đạt tới rỗng nhỏ hơn. Rỗng của chúng ta sẽ là như nhau. Cái bình đầy bị làm rỗng bằng việc lật nhào, và cái bình chỉ có một giọt nước cũng được làm rỗng bằng việc lật nhào. Sẽ không có cấp bậc trong rỗng của bình của bạn và bình của tôi. Không có ai lớn hay nhỏ, chúng ta sẽ là cả hai chỉ rỗng. Nhưng nếu bạn có mắt hướng tới hoàn hảo, thế thì bình đẳng là không thể được, điều đó là tuyệt đối không thể được. Và thế thì cuộc hành trình sẽ là khác toàn bộ, cũng vậy người ta không thể nói khi nào nó sẽ kết thúc. Thời gian sẽ được cần, và tôn giáo mà yêu cầu thời gian để đạt tới cũng bị làm yếu đi bởi thời gian. Chính điều là tự nhiên rằng tôn giáo như vậy không còn là vô điều kiện, vì tôn giáo này có giới hạn thời gian. Nếu chúng ta hiểu điều đó một cách đúng đắn, tôn giáo như vậy trở thành sản phẩm thời gian vì nó sẽ nảy sinh theo thời gian. Thế thì tôn giáo như vậy không thể đi ra ngoài thời gian, vì cái được sinh ra qua thời gian cũng chết đi trong thời gian. Cái có một cực điểm trong thời gian không thể có cực điểm khác bên ngoài thời gian. Tuy nhiên rỗng có thể là ngay lập tức, chính khoảnh khắc này bây giờ. Nói ngay lập tức là sai. Thực tại, rỗng xảy ra bên ngoài thời gian, trong khi đầy xảy ra bên trong thời gian. Khoảnh khắc bạn là rỗng, bạn ở bên ngoài thời gian và trở thành rỗng không yêu cầu thời gian. Do đó, khi bất kỳ ai tới Lão Tử và nói, tôi là người tội lỗi, tôi đã phạm nhiều tội, tôi sẽ mất bao lâu để đạt tới giải thoát, và Lão Tử chắc sẽ nói, ông có thể được giải thoát ở đây và bây giờ. Lão Tử có thể nói điều này vì ông ấy biết bạn phải không là bất kỳ cái gì. Thay vì thế, bạn phải bỏ ngay cả cái chính là bạn. Do đó Lão Tử đã không suy tư về câu hỏi sẽ mất bao nhiêu năm và bao nhiêu kiếp để đạt tới giải thoát. Ông ấy nói, ở đây và bây giờ. Do đó, Niết Bàn mà Lão Tử đã nói tới là chứng ngộ bất thần. Nó có thể xảy ra chính phút này. Không có vấn đề về mất cho dù một phút, nhưng chỉ nếu bạn không ham muốn, đó là chuyện khác. Không có cản trở khác cho việc cứu bản thân bạn. Lão Tử nói, không có chướng ngại khác. Nếu bản thân ông không ham muốn nó, thế thì đó là chuyện khác. Không có cản trở khác. Mọi thứ khác chỉ là cớ. Sẽ khó cho tâm trí hiểu rằng việc trì hoãn giải thoát là việc lảng tránh riêng của chúng ta không để đạt tới Niết Bàn, cũng là việc bày đặt riêng của chúng ta. Không tội nào đẩy chúng ta xa khỏi giải thoát. Chính là chỉ bản thân chúng ta không ham muốn nó và do đó tìm kiếm lời giải thích. Để giải thích cho bản thân chúng ta việc bị xa khỏi giải thoát. Theo Lão Tử, không có việc xen vào của thời gian là trống rỗng khoảnh khắc này. Mở nắm tay của bạn ra ở đây và bây giờ. Lão Tử cũng nói rằng việc đầy đủ không bao giờ có thể an bình. Bình đầy một nửa bao giờ cũng tạo ra nhiều âm thanh. Bình đầy 3/4 cũng tạo ra âm thanh. Lão Tử nói, không thành vấn đề bình đầy thế nào, nó tạo ra âm thanh. Chỉ bình rỗng là im lặng, tại sao? Bạn có thể cãi rằng bình có thể đầy thế, không có âm thanh. Nhưng Lão Tử nói, không, ông ấy nói nếu bình đầy, một điều được chứng minh là có hai thứ. Một là bình và thứ kia, cả cái được chứa của nó. Và nơi có nhị nguyên, thanh thản hoàn hảo là không thể được. Cho nên người hăm hở với hoàn hảo được chất đầy với nhị nguyên và do đó xung đột tiếp diễn. Duy nhất người được đưa vào trong rỗng là ở bên ngoài xung đột, vì thế thì không có cái khác. Bình là rỗng, làm sao có thể có bất kỳ âm thanh nào? Không có gì để gõ vào bình. Nhớ, trong ớt vai ta, bất nhị, thanh thản là có thể vì không có cái khác để gây ra xung đột. Nơi có hai, nhất định có ma sát, và điều thú vị cần lưu ý, nó có hệ tư tưởng riêng của nó. Khi bạn chất vào bản thân bạn bằng cái gì đó, coi cái đó là đích xác, cái đó không thể là bản thân bạn. Bất kỳ cái gì bạn chất vào bản thân bạn, đều sẽ là khác và tách rời khỏi bạn, dù nó là của cải hay tri thức hay ngay cả Thượng Đế. Và bạn đã bao giờ có thể an bình với cái khác chưa? Bây giờ bình không thể chất vào bản thân nó bằng bản thân nó. Đó phải là nước hay sữa hay chất độc hay rượu ngon, những thứ khác hơn bản thân nó. Nếu cái bình ước được chất đầy bởi bản thân nó sẽ phải là rỗng, đó là cách duy nhất. Hay khác hơn, nó sẽ được chất đầy bằng cái gì đó. Thế thì dù bất kỳ cái tên nào chúng ta đặt cho, đều không tạo ra khác biệt, mặc dù chúng ta có xu hướng nghĩ rằng nó có tạo ra khác biệt. Một linh mục nổi tiếng đi tới gặp Lincoln. Ông ta bắt đầu nói về những thứ cao siêu như cõi trời và địa ngục và Thượng Đế. Liệu có thể đó đơn thuần là những cái tên không? Lincoln hỏi. Chắc chắn không, người này đáp. Lincoln nói, tôi có thể hỏi ông một câu hỏi không? Bò có bao nhiêu chân? Câu hỏi gì cho đáng để hỏi một người thông thái như tôi? Người chỉ nói về cõi trời và địa ngục. Được, nếu ông khăng khăng, nó có 4 chân, linh mục nói. Giả sử chúng ta tính cả đuôi và chi, thế thì con bò có bao nhiêu chân? Lincoln lại hỏi. 5, linh mục nói. Đó là sai lầm của ông, Lincoln nói. Nếu ông gọi đuôi là chân, nó không trở thành chân. Việc nói của ông sẽ không tạo ra khác biệt gì, vì đuôi là đuôi vì nó thực hiện chức năng chuyên biệt. Cũng vậy, chân không phải là chân đơn thuần theo tên, chúng nữa có chủ định chuyên biệt, mà đuôi không thể hoàn thành. Việc ông đặt tên cho nó không tạo ra khác biệt. Chúng ta sống trong ảo tưởng của các cái tên. Ảo tưởng lớn nhất của người là ảo tưởng về dán nhãn cho mọi vật. Có một câu chuyện Sophie, một con sóc đang ngồi dưới cây. Cáo tình cờ đi ngang qua nhưng sóc không chạy đi. Mày ngu vừa vừa chứ? Nó nói với sóc, mày không sợ sao? Mày có biết tao là cáo và tao có thể cắn mày thành hai không? Ông có bất kỳ bằng chứng nào không? Bất kỳ giấy chứng nhận nào để chứng minh ông là cáo không? Sóc hỏi. Cáo bị choáng. Chưa bao giờ có con vật nào nhỏ hơn lại nói với nó như vậy. Thay vì thế, chúng chạy ngay khi thoáng nhìn thấy nó. Nó cực kỳ bực tức. Nó nói, đợt đấy, tao sẽ lấy bằng chứng cho mày. Cáo đi tới sư tử và nói, xin ngài cho tôi bản chứng nhận. Tôi đã bị sỉ nhục. Sóc bình thường muốn có bằng chứng để chứng minh cho chính danh của tôi. Nó kể lại chuyện này cho sư tử, trong khi bên trong tâm trí, nó đang sôi lên. Đây là điều sỉ nhục. Nó tự nhủ mình, điều này chưa bao giờ xảy ra trong lịch sử con vật. Nó nhận bản chứng nhận và quay lại chỗ con sóc, vẫn đang ngồi đợi nó. Nó vẫy vẫy bản chứng nhận trước mặt sóc và thế rồi bắt đầu đọc to. Đây là bản chứng nhận rằng đây là cáo và là con vật rất nguy hiểm. Sóc phải cảnh giác với nó, vân vân. Nó mê mải đọc lời ca ngợi riêng của nó tới mức nó đọc đi đọc lại lâu hơn bình thường với mọi từ. Khi nó kết thúc, nó nhìn lên thì thấy rằng sóc đã biến mất đi đâu rồi. Sóc không bao giờ quay lại. Khi cáo trở lại chỗ sư tử, nó thấy một con hươu đang đứng cạnh sư tử và đòi sư tử về chứng cớ rằng con đó là sư tử. Giờ cáo tự hỏi sư tử sẽ làm gì? Sư tử sẽ hỏi ai để lấy chứng chỉ? Thế rồi sư tử nói với hươu, này, nếu tao đói, mày chắc sẽ không rảnh rỗi đi hỏi tao về bản chứng nhận đâu, còn nếu tao không đói, tao không quan tâm mày nghĩ gì. Cáo hỏi sư tử, tâu bệ hạ, sao ngài không khuyên tôi nói như vậy với sóc? Sao ngài cho tôi bản chứng nhận? Tôi chắc đã đưa sinh vật láo xược kia vào đúng chỗ. Nhưng mày chưa bao giờ nói cho tao mày muốn có bản chứng nhận để trình cho ai đâu. Tao nghĩ kẻ ngu nào đó đã đòi hỏi cái đó. Tao đã lưu ý về sau rằng các con vật trong rừng này cũng phải bắt đầu thỏa mãn theo cái ngu xuẩn của con người. Một trong những điên rồ cơ bản của người là thói quen đặt tên, dán nhãn này. Cho một thứ một cái tên làm cho thuận tiện để giải quyết với nó. Khi một người nói, tôi chất vào bản thân tôi bằng Thượng Đế, người đó quên mất rằng đây là nhị nguyên, vì việc chất vào không tạo ra khác biệt với cái bạn chất vào bản thân bạn. Một điều là chắc chắn bạn đang chất vào bình bằng cái gì đó. Thế thì dù nó là thế giới hay dù nó là thượng đế, dù nó là yêu hay dù nó là lời cầu nguyện, điều đó là không quan trọng. Cái đó không phải là bạn. Bạn là người chất đầy cái mà được chất vào. Thế thì dù bạn đặt bất kỳ cái tên nào cho cái đang được chất vào bạn, dù là giải thoát hay thế giới trần tục không tạo ra khác biệt. Nhị nguyên còn lại, thực ra, chúng ta chỉ có thể được chất đầy bằng cái khác. Nếu bạn muốn là bản thân bạn một cách thuần khiết, thế thì không có cách nào khác hơn việc trở thành rỗng. Do đó Lão Tử nói rằng đạo là giống bình rỗng, và trong việc dùng nó, điều được yêu cầu là chúng ta phải cảnh giác với mọi loại hoàn hảo. Nếu chúng ta muốn dùng tôn giáo, chúng ta phải cảnh giác về sự hỗn độn của mọi hoàn hảo. Điều này yêu cầu cân nhắc chút ít. Chúng ta sẽ phải đi sâu hơn một chút vào trong từ dùng này. Nếu tôn giáo là bất kỳ cái gì, đó là việc dùng cao nhất về sự sống. Nó là việc diễn giải bản chất nhất về sự sống. Cho nên nếu bạn muốn dùng đạo, dùng tôn giáo, Lão Tử chỉ cho một lời khuyên cảnh giác với mọi kiểu hoàn hảo. Thế thì việc dùng tôn giáo sẽ bắt đầu. Vì chẳng mấy chốc người ta trở thành rỗng, tôn giáo trở thành chủ động, năng động. Và ngay khi người ta được chất vào bằng cái gì đó, tôn giáo trở thành thụ động, nó bị ép xuống. Nhưng tôn giáo không bị phá hủy. Có không gian rỗng trong phòng này. Chúng ta chất vào phòng này với nhiều đồ đạc tới mức không còn lại không gian nào. Điều này có nghĩa gì? Điều này có nghĩa rằng không gian rỗng bị phá hủy không? Hay nó có nghĩa rằng không gian rỗng đã bị đẩy ra khỏi phòng và chỗ của nó bị đồ đạc chiếm? Không gian rỗng không thể đi ra khỏi phòng được vì sự rỗng không phải là vật mà có thể đi vào hay ra. Và nó sẽ đi đâu? Bên ngoài phòng đã có nhiều không gian rỗng rồi. Tuy nhiên không có không gian rỗng trong vũ trụ để cung cấp cho không gian rỗng này. Thế thì không gian rỗng này sẽ đi đâu? Bây giờ một cách suy diễn khác rằng nó đã bị phá hủy là ở chỗ chúng ta đã chất vào căn phòng bằng đồ đạc, do đó không gian rỗng bị phá hủy. Nhưng không cái gì bị phá hủy, ít nhất là mọi cái rỗng. Vật có thể bị phá hủy nhưng rỗng không thể bị phá hủy. Tính rỗng ngụ ý cái không có. Làm sao cái đó có thể bị phá hủy? Sự hiện diện của một vật là cần thiết để phá hủy nó. Do đó không thành vấn đề bạn xếp đầy các thứ trong phòng này, bạn có thể xếp đầy nó bằng xi măng ngay cả thế tính rỗng vẫn còn ở chỗ nó đã ở. Nó không thể đi ra được. Nó không thể bị phá hủy. Thế thì giả sử chúng ta quyết định ở bên trong phòng này, chúng ta có phải mang tính rỗng trở lại không? Không, chúng ta đơn giản bỏ đi các đồ có trong nó. Không gian rỗng sẽ có đó, nơi nó một thời đã có. Các vật đơn thuần che giấu không gian rỗng. Loại bỏ các vật và không gian rỗng xuất hiện để nhìn. Chúng ta cũng giống điều đó. Tính rỗng là bản tính của chúng ta. Nó là tôn giáo của chúng ta. Nó là đạo. Chúng ta liên tục thêm vào các thứ cho tính rỗng này, nhiều tới mức nó hoàn toàn bị che khuất. Nó không thể làm việc bị che khuất được. Điều được ngụ ý là nó bị che khuất khỏi cái nhìn. Thế thì cái gì được dự định để được làm? Lão Tử nói, cảnh giác về ham muốn đầy này. Bỏ ham muốn về đầy đi. Thế thì bạn sẽ làm gì? Ném ra mọi thu xếp bạn đã làm theo mục đích này, bằng tay riêng của bạn. Ngày bạn ném đi mọi cái ở bên trong bạn và trở thành rỗng, bạn sẽ ở trong trạng thái của đạo. Và đạo là rất chủ động, rỗng là lực động, rỗng này là rất hữu ích. Thực tại chúng ta dùng chỉ cái rỗng. Nghĩa của từ dù là ngay khi một người trở thành rỗng, người đó có các thứ khác, sự không đầy đủ cũng bị ném ra khỏi người đó. Người đó đã không cố là hoàn hảo, đầy đủ, vì điều đó yêu cầu tích lũy các vật, trong khi người đó đã ném ra mọi thứ. Bây giờ nếu người đó không phải là không đầy đủ, bạn sẽ gọi người đó là gì? Người đó đã ném ra mọi tiền đề của tính không đầy đủ, sự không hoàn hảo. Bây giờ người đó thậm chí không là không hoàn hảo. Thế thì bạn sẽ nói gì về người như vậy? Chúng ta dùng từ rỗng để cho mắt có thể bắt đầu thấy sự rỗng. Ngày người ta ném đi mọi thứ bên trong mình, ngày người đó từ bỏ mọi việc lập kế hoạch cho hoàn hảo và trở thành tuyệt đối rỗng, người đó trở thành hoàn hảo. Được tự do khỏi tính không hoàn hảo chính là việc là hoàn hảo. Đây là nghĩa thực tại, một cách là che đi từng không hoàn hảo và loại bỏ nó đi từng chút một và trở thành hoàn hảo. Cách khác là bước ra khỏi sự không hoàn hảo, thế thì cách còn lại là hoàn hảo. Sự đầy này, sự hoàn hảo này. Không phải là của bạn vì bạn đã mất đi cùng với những thứ đã được ném đi. Sự đầy đó là của cái tuyệt đối, cái kết tập. Nó là sự đầy của Thượng Đế, và Thượng Đế này là rất chủ động và từ Ngài nảy sinh ra mọi tính sáng tạo. Thế thì dù nó là hạt mầm đang nở bông hay ngôi sao mới được sinh ra, hay dù nó là đóa hoa đang nở hoa hay cá nhân được sinh ra, mọi thu xếp của vũ trụ bao la này đều sinh ra từ rỗng tối cao. Rỗng này là toàn năng, có vô kể năng lượng bên trong nó. Trong nỗ lực của chúng ta để là hoàn hảo, chúng ta trở thành kẻ đi xin bởi tay riêng của chúng ta. Ngay khi chúng ta trở thành rỗng, chúng ta được phúc lành, chúng ta trở thành người chủ của giàu có tối cao. Do đó điều đó chính là điều Lão Tử nói, đạo thì trống không, nhưng đổ vô mãi là không đầy. Lão Tử lại nói, đạo như vực thẳm, dường như tổ tông của vạn vật, bố của mọi người, mẹ của mọi người, tổ tông của vạn vật. Lão Tử đã dùng những lời rất kỳ lạ, dường như mâu thuẫn. Đầu tiên ông ấy nói, đạo thì trống không như cái bình rỗng. Thế rồi ông ấy nói, đạo như vực thẳm, bây giờ chúng ta ước lượng chỉ chiều sâu của các vật. Bạn không thể gọi sông rỗng là không thể dò được. Bạn chỉ có thể gọi sông rất đầy là không thể dò được, khi nước của nó có thể được đo. Nếu chúng ta gọi sông khô là không thể dò được, điều đó chắc là ngu. Nhưng Lão Tử gọi chính sông như thế là không thể dò được sông không có nước nào, tại sao? Bây giờ điều này rất thú vị. Lão Tử nói, sông đầy có thể được đo không thành vấn đề, nó là sâu và không thể dò được bao nhiêu. Chúng ta có thể thấy khó khăn lớn trong việc đo nó, nhưng dẫu sao nó là đo được. Chúng ta sẽ tìm ra chiều sâu của nó, với các đối thể vật chất không thể nào là không thể đo được. Nhưng sông không có nước là không thể đo được, vì bạn sẽ đo nó thế nào? Cái mà không có, không thể được đo, trong khi cái có đó thì có thể được đo. Do đó sông đầy nước không bao giờ là không thể dò được, nhưng sông không có nước là không thể đo được. Lão Tử nói, không thành vấn đề bình đầy thế nào, nó không phải là không thể dò được. Bình rỗng là không thể dò được, vì không có cách nào đo trống rỗng. Ngay cả một rỗng rất nhỏ cũng không thể được đo, trong khi vũ trụ bao la có thể được đo. Triết học Hindu có một thuật ngữ, Maya, nó nghĩa là cái có thể được đo. Từ này không ngụ ý ảo tưởng như nó thường được hiểu. Nó ngụ ý cái mà đo được là Maya, và vì nó có thể được đo, nó là ảo tưởng. Cái mà có thể được đo, không phải là chân lý, vì chân lý là không thể đo được, nó không thể được đo. Lão Tử nói, nó là không thể dò được làm sao? Điều này cần được suy tư, vì một người như Lão Tử không thốt ra một lời nào mà không có lý do. Phải khó khăn lắm họ mới nói ra, việc nói không phải là vui thích gì cho người như Lão Tử. Điều đó gây ra nhiều đau đớn và khó khăn cho người bắt đầu nói, vì nó ở bên ngoài mọi việc nói. Do đó họ không thốt ra lời vô nghĩa. Lão Tử nói, không thể dò được làm sao. Ông ấy chắc phải đã dùng từ làm sao, vì với điều này, việc đo bắt đầu. Làm sao, gợi ý việc đo. Thế thì tại sao Lão Tử dùng từ này? Nếu Lão Tử nói, không thể đo được, nó có vẻ logic. Nhưng ông ấy nói, không thể đo được làm sao, và từ đâu việc đo bắt đầu? Nghĩ lại đi, vì Lão Tử cân nhắc từng từ ông ấy nói. Nếu Lão Tử nói, thế giới này là không thể đo được, thế thì bạn có thể quay lại và nói, thế thì ông đã đo rồi. Nếu tôi nói thế giới này là không thể đo được, điều đó ngụ ý tôi đã thử đo nó. Tôi đã đi tới các góc của trái đất, tôi đã thấy toàn thể trái đất, và giờ tôi trở lại để nói rằng nó là không thể đo được. Tôi chìm vào trong nước, tôi quay lại và nói rằng nó là không dò được. Thế thì việc đó có thể là hai điều. Hoặc tôi nói tôi đã không thể đạt tới chiều sâu sâu nhất, và do vậy tôi không thể nói nó là không thể đo được. Tôi chỉ có thể nói tôi đã không thể đạt tới chiều sâu đó. Điều hoàn toàn có thể là việc dò xuống dưới chiều sâu mà tôi đã đạt tới có thể là đáy sông. Cho nên nó có thể ngụ ý hai điều. Tôi đã không thể đạt tới chiều sâu đó, trong trường hợp đó tôi không có quyền nói nó là không thể dò được. Mọi điều tôi có thể nói là, sâu như tôi có thể xuống, đã không phải là đáy sông. Nó có thể ở sâu thêm chút ít bên dưới, tôi không thể nói được. Hay điều đó cũng có thể ngụ ý rằng tôi đã đạt tới đáy và đã thấy nó là không đáy. Nhưng sự kiện là, nếu tôi đạt tới chính tận cùng, tôi đã đạt tới đáy. Thế thì nếu tôi quay lại và nói, tôi đã đạt tới chính tận cùng và đã thấy không có đáy, điều này sẽ là phát biểu tuyệt đối sai. Làm sao bạn có thể thấy được chính đáy nếu như không có đáy? Nếu bạn đạt tới chỗ cuối cùng, bạn đã đạt tới đáy. Do đó Lão Tử nói, không thể dò được làm sao. Ông ấy không trực tiếp gọi nó là không thể dò được, vì thế thì điều đó chắc sẽ dường như là nó đã được đo ít nhất bởi lão tử, và ông ấy đã khám phá ra nó là không thể dò được. Do đó lão tử nói, không thể dò được làm sao? Điều ông ấy ngụ ý là, dù bạn cố đo nhiều thế nào, nó là không thể đo được. Bạn đo và nó ở bên ngoài việc đo, bất kỳ chỗ nào bạn đặt tới, vậy mà nó còn xa xôi hơn, bởi không thấy ở chỗ nào trong tầm nhìn. Bạn thử vô hạn cách và vậy mà nó vẫn là không thể dò được. Cho nên lão tử không dùng thuật ngữ, không thể dò được, một cách trực tiếp vì sợ ảo tưởng của việc đo. Do đó, nhiều phát biểu mâu thuẫn được đưa ra, nơi toàn thể các từ đối lập được đưa vào sử dụng. Khi chúng ta dùng thuật ngữ, không dò được, nó truyền đạt nghĩa của cái là rất rất sâu, thế thì nó cũng mang nghĩa của việc đo. Khi chúng ta nói, không dò được làm sao, thế thì nó trở thành đa chiều, trong khi một mình từ không dò được là một chiều. Nếu chúng ta so sánh điều này với các phát biểu của Mahavira, sẽ dễ hiểu hơn. Bất kỳ khi nào Mahavira muốn truyền đạt ý tưởng về vô hạn, ông ấy không bao giờ chỉ dùng thuật ngữ, vô hạn. Ông ấy bao giờ cũng nói, vô hạn một cách vô hạn. Khi ai đó truy vấn, chân lý giống cái gì? Ông ấy chắc sẽ đáp, vô hạn một cách vô hạn. Bây giờ điều tự nhiên là ông ấy đáng phải được hỏi tại sao ông ấy đã dùng từ vô hạn hai lần. Một từ chắc là đủ để truyền đạt việc đo cho vô hạn, và việc nối hai từ này cũng có thể là sai, vì vô hạn chỉ là một. Nếu có hai vô hạn thế thì từng cái sẽ hình thành nên biên giới với cái kia và thế thì chúng không còn có thể được lấy thuật ngữ vô hạn. Vô hạn ngụ ý cái là không hữu hạn, không bị chặn, nhưng ở đây, nơi vô hạn thứ hai bắt đầu thì vô hạn thứ nhất phải kết thúc. Đây là lý do tại sao, trước Mahavira từ, vô hạn, đã được dùng trực tiếp để truyền đạt cái vô hạn. Upanishad nói tới cái vô hạn là cái vô hạn, nhưng vô hạn là một chiều và Mahavira cảm thấy rằng điều này cho ấn tượng về việc đo. Nếu ai đó nói, cái vô hạn, dường như người đó biết các chiều của nó. Cho nên Mahavira nói, vô hạn một cách vô hạn, nó là vô hạn tới mức nó lan tỏa thậm chí ra bên ngoài cái vô hạn. Nó là tính vô hạn. Tính vô hạn nổi lên tính vô hạn. Khi một từ trở thành đa chiều, nó trở thành từ rất sống trong khi từ một chiều là từ chết. Lão tử đáng ra có thể đã nói, nó là không dò được, nhưng ông ấy lại nói, không dò được làm sao? Đây là cùng điều như khi nói nó là vô hạn một cách vô hạn. Thế thì ông ấy nói, nó thực sâu, sâu thẳm, làm sao? Nó là rỗng và sâu, rỗng là rỗng toàn thể, thế thì nó là sâu thẳm thế nào? Sông được chất đầy nước, chúng ta có thể nói dòng chảy là sâu. Có hai kiểu dòng chảy trong sông, một là dòng chảy rất bề mặt, như chúng ta nhìn và sông nông nơi lòng sông cũng là thấy được tại chỗ. Sông như vậy tạo ra tiếng ồn lớn, nước có thể có chiều sâu thăm dò được nhưng tiếng ồn nó tạo ra là lớn vô cùng. Dòng chảy như vậy là dòng chảy nông, sông như vậy tạo ra nhiều tiếng ồn nói nhiều quá, có sông khác mà là sâu tới mức cho dù có đá và mỏm đá bên dưới. Nó không khuấy động sông chút nào. Sông chảy và dòng chảy của nó là gần như không thấy được với mắt. Nó chảy im lặng thế. Thế thì chúng ta nói dòng sông là sâu, sâu thẳm tới mức không có âm thanh dù bất kỳ loại gì. Nhưng lão tử nói tới rỗng là sâu. Không có dòng chảy của nước ở đây mọi thứ là hư không. Nhưng đây là chính lý do cho tính sâu thẳm của nó. Lão tử nói, không thành vấn đề sông chảy chậm thế nào, dù bạn có thể nghe thấy nó hay không nghe thấy nó. Nơi có dòng chảy nhất định có tiếng động. Âm thanh này có thể bé thế gần như vi tế gần như không thể nghe thấy được. Nhưng nơi có dòng chảy, nhất định có cọ sát và nơi có cọ sát, âm thanh nhất định hiện hữu. Cho nên lão tử nói, duy nhất hư không có thể là sâu vì không có âm thanh ở đó. Không có dòng chảy, không có cọ sát, không có đâu mà đi, không có đâu mà đến, mọi thứ là tĩnh lặng và ổn định bên trong bản thân nó. Cho nên lão tử nói, sâu làm sao, sâu thẳm làm sao? Ông ấy dùng trạng từ làm sao và lý do là để truyền đạt việc nhấn mạnh vào sự sâu sắc của phát biểu của ông ấy và cũng để truyền đạt rằng vấn đề đã không kết thúc với phát biểu của ông ấy. Ông ấy chăm nom để thấy rằng không cái gì từ lời của ông ấy bị đóng lại. Thay vì thế, ông ấy thấy rằng chúng là mở từng lời phải là lối mở tới thám hiểm xa. Từng lời phải mở cánh cửa tới huyền thêm nữa. Khi nhà bác học nói, lời của ông ấy bị đóng. Không một lời nào của ông ấy có tính gợi ý về bất kỳ cái gì phía trước. Lời của họ đơn thuần là thông tin và không gì hơn. Cái gọi là khoa học nói, cái này là chân lý. Khoa học đích thực chỉ gợi ý không cái gì bị cố định, mọi thứ đều thay đổi. Hướng dẫn cũng có thể có hai loại. Có một hướng dẫn mà là đóng. Nếu ai đó chỉ mặt trăng và giữ ngón tay cố định thế, trăng sẽ phải dịch chuyển trong tiến trình từ điểm đó mà ngón tay trỏ tới. Nếu bạn thực sự muốn trỏ vào trăng, ngón tay sẽ phải dịch chuyển cùng trăng. Việc chỉ dẫn sẽ phải là sống động và nó sẽ phải di chuyển cùng trăng. Những người như Lão Tử không coi chân lý là đơn vị chết. Họ tin nó là lực động, cho nên mọi chỉ dẫn của họ đều là những gợi ý sống. Ngón tay của họ giữ di chuyển cùng trăng. Trong thuật ngữ, làm sao, không biên giới nào có thể được hình thành, vì cách, làm sao, này đi ra ngoài mọi, cách thức. Nó trở thành gợi ý, đề xuất mà siêu việt trên mọi lời. Khi Mahavira nói, vô hạn một cách vô hạn, thuật ngữ này không mang cái siêu việt mà Lão Tử truyền đạt bằng việc dùng thuật ngữ, làm sao. Khi Lão Tử nói, làm sao, cái siêu việt thậm chí còn đi ra ngoài. Mahavira lặp lại từ vô hạn một cách vô hạn, nhưng thế thì từ này dường như bị cố định lại, tiếng vang vọng của nó bằng cách nào đó trở thành cố định và dường như nó truyền đạt ấn tượng về biên giới. Thế thì dường như nó truyền đạt một nghĩa và chúng ta có xu hướng cảm thấy rằng chúng ta đã hiểu nó. Nhưng khi một người nói, không thể dò được làm sao. Bạn không thể vẽ ra đường biên ở bất kỳ chỗ nào quanh từ, làm sao. Lão Tử nói, sâu làm sao. Không thể dò được làm sao, dường như nó là cội nguồn của mọi vấn đề. Lần nữa ông ấy lại dùng thuật ngữ, dường như, có vẻ như. Người phải nói chân lý thì phải cân nhắc từng từ trước khi ông ấy thốt nó ra. Ông ấy không làm ra một phát biểu có tính phân loại rằng nó là cội nguồn của mọi vấn đề. Wahinger đã viết một cuốn sách có tên, Triết lý của dường như. Cuốn sách này là một trong vài cuốn sách vô giá được viết ở phương Tây trong 100 năm qua. Ông ấy đã gọi nó là triết lý của, dường như. Bất kỳ ai đã phát biểu, chân lý là như vậy, đều đã làm phát biểu sai vì người ta chỉ có thể nói, dường như. Nếu người đó cố nói bên ngoài điều này, nó vi phạm mọi giới hạn, nó chỉ là việc trưng bày của bản ngã của người ta. Wahinger không nói, Thượng Đế đã sáng tạo ra thế giới. Ông ấy nói, dường như Thượng Đế đã sáng tạo ra thế giới. Thế giới là đẹp thế dường như Thượng Đế đã sáng tạo ra nó. Vì ai khác có thể sáng tạo ra cái đẹp như vậy? Ông ấy không đưa ra phát biểu xác định để chứng minh rằng Thượng Đế đã làm ra thế giới. Wahinger nói, nếu tôi cho bằng chứng rằng Thượng Đế hiện hữu, ai đó khác có thể bác bỏ nó nữa. Nếu một phần của thế giới nói, Thượng Đế hiện hữu, và từ đó thu thập bằng chứng, phần khác cũng có thể nói, Thượng Đế không hiện hữu, và từ đó cho bằng chứng. Và khi một người nói, Thượng Đế không hiện hữu, chúng ta không có quyền nói người đó siêu việt trên mọi giới hạn, vì cuộc đua này đầu tiên đã được bắt đầu bởi những người tuyên bố rằng Thượng Đế hiện hữu. Chính người hữu thần, người đầu tiên đã đi ra ngoài các giới hạn bằng việc đưa ra các tuyên bố mà ở ngoài quan niệm con người. Người vô thần đã đơn thuần đi theo ông ta. Một người nói, tôi có thể chứng minh rằng Thượng Đế hiện hữu. Đây là vấn đề bên ngoài con người. Thượng Đế có yêu cầu bằng chứng của việc chấp thuận từ bạn để chứng minh sự tồn tại của Ngài không? Wahinger nói, tôi chỉ có thể nói điều này, rằng tôi càng nghĩ, tôi càng tìm, tôi càng thấy dường như Thượng Đế đã sáng tạo ra thế giới. Đây không phải là lời giải toán học mà ông ấy đã tìm ra. Ông ấy nói, đây là cảm giác từ tim ông ấy. Bất kỳ cái gì ông ấy thấy, để nó là đóa hoa chút xíu. Tim ông ấy bảo ông ấy sáng tạo như thế chỉ có thể là của Thượng Đế. Ông ấy không thể đem bản thân mình tới tin rằng cái đẹp như vậy đã hiện ra từ trong các tảng đá, giống như điều đó. Do đó, ông ấy nói, dường như Thượng Đế đã làm ra nó. Lão Tử nói, dường như cái rỗng sâu thẳm này, chiều sâu không thể dò được này, là cội nguồn của mọi vấn đề. Việc thêm, dường như, này là cực kỳ vô giá. Đây là đặc trưng của sự nhạy cảm sâu thẳm của ý thức của Lão Tử. Chính phát biểu rất nhạy cảm này đã không được thực hiện chỉ như điều đó. Nó đã không được tạo ra trong trung tâm của luận cứ hay với ham muốn chứng minh cái gì đó hay thuyết phục ai đó. Nó là cái gì đó tới ngay từ bên trong ông ấy, cái gì đó ông ấy đã trải nghiệm. Lão Tử đã giải thích điều này ở đâu đó. Các đệ tử của ông ấy đã thu thập nhiều phát biểu của ông ấy. Trang Tử nói rằng Lão Tử đã nói rằng hiền nhân càng vĩ đại, ông ấy càng do dự. Người dốt đưa ra bất kỳ phát biểu nào mà không do dự vì người đó vô nhận biết một cách phúc lạc về tầm cỡ của các từ người đó thốt ra. Vậy khi người đó nói, hành động như vậy là đức hạnh và hành động như vậy là tội lỗi, người đó để bản thân mình trên thượng đế. Hành động nào là hành động đức hạnh và hành động nào là tội lỗi? Khó mà nói được và do đó bất hợp pháp. Do đó người biết sẽ vẫn do dự và sẽ cố tránh đưa ra phát biểu. Giê-xu đã nói, ông không phán xét, ông sẽ không bị phán xét. Mọi thứ là rất phức tạp và huyền bí. Đức hạnh là gì? Tội lỗi là gì? Đức hạnh trở thành tội lỗi và tội lỗi trở thành đức hạnh. Cái bắt đầu như tội, mang hoa của đức hạnh, cái bắt đầu như đức hạnh, rốt cuộc ở trong tội lỗi. Ở đây trời sáng bây giờ nhưng rất sớm tối buông xuống và tối đang bây giờ sẽ sớm đổi thành sáng. Bây giờ là buổi sáng và trời đã đổi thành buổi tối và cái đã là đẹp đã biến thành kịch cỡm. Đẹp là gì? Vợ của Nasraddin một hôm hỏi anh ta, em cảm thấy tình yêu của anh đã trở nên kém hơn từ vài ngày nay. Anh có yêu em khi em già không? Nasraddin đáp, anh sẽ tôn thờ em, anh sẽ xóa mờ đầu anh bằng bụi của chân em. Nhưng đợi đã, em sẽ không giống như mẹ em chứ? Nếu có thế, anh cầu xin em, vẫn còn như em vậy. Chúng ta sẽ gọi đẹp là gì? Chúng ta sẽ gọi tuổi thanh xuân là gì? Từng bước của tuổi thanh xuân đều đưa tới tuổi già. Mọi con sóng của đẹp nảy sinh và biến thành xấu trong thời gian ngắn. Ở đây mọi thứ là huyền bí, thống nhất, chúng là không phân chia. Vũ trụ là mờ mịt, nó là tranh tối tranh sáng. Ở đây bạn không thể nói nó là sáng, bạn không thể nói nó là tối. Lão Tử nói, hiền nhân do dự, và từng phát biểu của Lão Tử đầy những do dự. Nếu người dốt đọc ông ấy, người đó sẽ nói, có lẽ Lão Tử đã không biết bằng không tại sao ông ấy phải nói, dường như. Nếu ông biết, nói vậy đi, nếu ông không biết ngay cả thế, thì nói vậy đi. Người ta phải nói rõ ràng, nếu ông không biết, nói, tôi không biết, nếu ông biết thế thì nói điều ông biết. Có nghĩa gì trong việc nói, dường như. Điều này chỉ ra mức dốt của ông ấy, người dốt biện minh như vậy. Thực ra, người dốt không thể quan niệm được sự huyền bí trong mọi thứ. Họ thấy dễ hơn cả là đi theo các quan niệm cố định. Điều nên được nói là một người là kẻ tội lỗi, điều đó là đủ cho người đó. Nhưng người tội lỗi có thể thực hiện hành động đức hạnh. Người khác được gọi là người đức hạnh nhưng người đó cũng phạm tội. Thế thì điều này có nghĩa gì? Việc dán nhãn của bạn có thể tạo ra khác biệt gì khi tội nhân có thể thực hiện hành vi đức hạnh và người ngoan đạo có thể phạm tội? Thế thì các cái nhãn của bạn trở thành nguy hiểm. Thế thì tại sao gắn các nhãn này? Nhưng chúng ta phân loại và trở nên thoát khỏi lo âu bằng việc đặt từng người vào chỗ của người đó. Điều này ít nhất không giúp thay đổi vấn đề. Sự sống diễn ra như nó sẽ diễn ra. Lão Tử rất do dự và đã có rất ít người trên thế giới mà đã từng do dự như Lão Tử. Ở Ấn Độ chúng ta thấy việc do dự này trong Phật. Nhưng do dự của Phật đã không nhiều như do dự của Lão Tử vì Phật đã để mọi người biết rằng ông ấy sẽ không trả lời những câu hỏi nào đó. Đây cũng là câu trả lời được chứng nhận vì Phật đã trả lời bằng việc nói ông ấy sẽ không trả lời. Không trả lời là xác định về phần Phật, cho nên không có gì không xác định về những câu hỏi này. Lão Tử nói, dường như đó là giả thuyết, tưởng tượng. Lặp lại bên trong bản thân bạn và nó có thể tới bên trong việc hiểu của bạn rằng mọi điều này được sinh ra từ hư không trống rỗng. Mọi điều này đã tới trong hiện hữu qua hư không, nhưng diễn đạt nó một cách xác định là lạm dụng nó. Vì thế thì hư không là đủ nhỏ cho tôi nhìn vào trong nó và thấy rằng mọi thứ đã đi ra từ nó. Thế thì rỗng không còn là bao la, nó không còn là không dò được, không còn là sâu. Nó đã trở thành đủ nhỏ để được đặt lên bàn nghiên cứu và được phân tích. Thế thì huyền bị mất. Lão Tử nói, giả sử, dường như nó một mình là mẹ. Nếu Lão Tử được hỏi, Thượng Đế có tồn tại không? Ông ấy sẽ không bao giờ trả lời theo có hay không. Những người như Lão Tử sống gần Thượng Đế tới mức họ không thể trả lời theo có hay không. Có một vụ kiện Nasraddin tại tòa án. Quan tòa bảo anh ta, Nasraddin, anh là kẻ chuyên vặn vẹo từ ngữ. Anh vặn vẹo lời của anh tới mức chúng tôi thấy khó mà đối phó với anh. Do đó, từ giờ trở đi anh được lệnh trả lời chỉ theo có hay không. Nasraddin đáp, nhưng câu trả lời đáng nói không thể được nói theo có hay không. Chỉ câu trả lời không đáng nói mới có thể được nói theo có hay không. Cho nên tôi xin ông rút lại lời thề ông đã cho tôi, để nói sự thực và không gì khác ngoài sự thực. Thế thì tôi sẽ trả lời ông một cách tự do theo có và không. Ông đã buộc tôi lấy lời thề nói sự thực và sự thực lại không phải là thứ có thể được đáp lại bằng có hay không. Thôi được, quan tòa nói. Cho tôi ví dụ để chứng minh rằng anh không thể trả lời trong có hay không. Nasraddin hỏi. Tôi có thể hỏi ông thưa ngài liệu ông có thôi đánh vợ ông không? Xin trả lời trong có hay không? Quan tòa thấy bản thân mình gặp khó khăn. Nếu ông ta nói có, điều đó sẽ có nghĩa ông ta đã từng đánh vợ mình. Nếu ông ta nói không, điều đó sẽ có nghĩa ông ta vẫn đánh vợ mình. Nasraddin lại hỏi, câu trả lời của ông là gì? Bây giờ ông sẽ rút lại lời thề của tôi chứ? Thế thì tôi sẽ trả lời như ông muốn nhưng nhớ, có nhiều thứ mà không thể được trả lời bằng có hay không. Và nơi câu hỏi gắn liền với Thượng Đế, có và không trở thành tuyệt đối vô dụng. Ở đó người vô thần cũng như người hữu thần chứng tỏ bản thân anh ta là kẻ ngu. Người trả lời trong có hay không, chứng minh sự ngu si của anh ta. Ở đây mọi thứ trở thành rất linh động và hội nhập vào lẫn nhau. Do đó, Lão Tử nói một cách rất do dự, dường như là mọi thứ được sinh ra từ hư không này. Đủ cho hôm nay phần còn lại, để mai.